xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 690, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận có trấn áp hay không, những công nhân C.H.E.T thảm cũng không hề có ý định hại người. Trương Thức Khai không đồng tình. Sở Tiểu Hữu, quỷ hồn không có lý trí. Công nhân C.H.E.T thảm tại công trường. Oán khí vốn đã ngút trời. Người tu đạo phải có lòng thương xót, mang trong mình đại nghĩa. Cô còn trẻ, lòng từ bi không nên dùng ở nơi này. Nếu không trấn áp phong ấn, chúng nó sau này sẽ hại càng nhiều người hơn. Mộ Dung Sơn nhận Chu Sa từ đồ đệ truyền qua, cũng châm chọc, cô không đến hỗ trợ cũng được, nhưng đừng cản trở chúng tôi nữa. Sở Nguyệt nịnh nhàn nhã đáp, được rồi, các người cứ làm việc, tôi nhìn xem. Nói xong, cô nhận lấy chai nước khoáng Vệ Nghiên Lâm đưa qua, tìm một chiếc ghế để ngồi bên cạnh hố đất, nhìn hai vị đại sư ở dưới hố bận rộn làm việc một cách hăng say. Một giờ sau, Mộ Dung Sơn mệt mỏi đầy người chật vật trèo lên trên. Vừa nhìn thấy Sở Nguyệt Nịnh vẫn ung dung ngồi đó, quần áo sạch sẽ, còn đang ăn trái cây, thưởng thức cảnh họ làm việc như thể đang xem khỉ con ở vườn bách thú. Hắn ta tức giận đến cực điểm, suýt chút nữa không thở nổi. Tại một tòa nhà cao ốc ở Tiêm Sa Chủy, tất cả cửa sổ sát đất bằng kính đều được kéo lên, tạo nên một bầu không khí âm u. Căn phòng ở vị trí trung tâm, một người đàn ông trung niên đang ngồi. Hắn ta chính là chủ đầu tư cao ốc Vượng Long. Thư ký đẩy cửa bước vào, đặt một tập báo lên bàn và lo lắng hỏi. Chủ tịch, dạo gần đây tin tức về cao ốc Vượng Long ngày càng tiêu cực. Có cần can thiệp bằng thủ đoạn không ạ? Thôi Tín cầm lấy báo. Nhìn thấy tiêu đề trang nhất, cao ốc Vượng Long trở thành khu nhà ma, liền bật cười. Không cần quan tâm, tôi cũng không kiếm tiền từ cao ốc Vượng Long. Theo quan niệm phong thủy, người C.H.E.T mang lại vận may. Ngay từ đầu, hắn ta đã không tin vào những điều đó. Cao ốc Vượng Long từ khi khởi công xây dựng đã liên tục xảy ra những sự việc kỳ lạ. Khu vực phía sau thi công bị sập lún khiến nhiều người thiệt mạng. Chính phủ thông báo có 24 người chết, nhưng con số thực tế cao hơn nhiều. Còn có rất nhiều công nhân thiệt mạng khác bị hắn ta bí mật chôn vùi. Từ khi khởi công đến khi hoàn thành, tổng cộng đã có khoảng 60 người thiệt mạng. Do những sự việc kỳ lạ ngày càng nghiêm trọng, lo ngại ảnh hưởng đến việc bán nhà, nên hắn ta đã mời thầy phong thủy đến làm lễ trừ tà, lập đàn, trấn yểm, 8 quan tài. Tuy nhiên, hắn ta không hề quan tâm đến việc những vị quan này sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của cư dân. Dù sao, hắn ta cũng không sống ở đó, chỉ đến khi tòa nhà hoàn toàn hoàn thành, hắn ta mới dần nhận ra rằng, càng có nhiều người chết, thì vận may của hắn ta càng tốt. Hắn ta bắt đầu khai thác dự án Vượng Giác, tung cổ phiếu ra thị trường và thu về hàng trăm triệu. So với những tin tức tiêu cực và tình trạng hoang tàn của cao ốc Vượng Long, thì chẳng là gì cả. Thực tế, càng có nhiều người chết, hắn ta càng có lợi. Khi Thôi Tín phát hiện ra điều này, hắn ta đã ra lệnh ngừng làm lễ trừ tà. Bỗng nhiên, thư ký nhận được một cuộc gọi và báo cáo. Thưa sếp, chủ một phòng trong cao ốc Vượng Long đã mời thầy phong thủy đến đào quảng trường và muốn lập lại đàn. Chấn điểm. Cái gì? Thôi Tín ngồi bật dậy, sắc mặt âm trầm. Nhanh lên, lái xe, tôi muốn đến hiện trường ngay. Hắn ta tuyệt đối không thể để ai động vào vùng đất phong thủy này. Vài tiếng sau, đàn, chấn điểm đã được hoàn thành. Mộ Dung Sơn dặn dò người ta chôn quan tài xuống đất. Sau đó nhìn ông cụ Lý, nhếch mép cười một cách cao thâm và nói, quan tài đã được chôn, đàn, chấn điểm đã được lập lại, cao ốc của các ông sẽ không bao giờ còn xảy ra những điều kỳ lạ nữa. Ông cụ Lý cẩn thận hỏi, vậy còn vụ nhảy lầu thì sao? Cách Chương.